Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 850 lẫn vào cùng liên hệ. Nước Mỹ, tạm thời trong phòng nhỏ. Triệu Diệu nhắm mắt lại nằm trên ghế salon. Đang tiến hành suy nghĩ. Một bên Atha nằm sấp ở một bên. Nhìn xem suy nghĩ Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ác ma này lại đang tự hỏi cái gì chủ ý xấu đâu. Tổ chức tốc độ của bọn hắn thật chậm a. Mau lại đây cứu ta a. Còn không có phát hiện ta nơi đó dị thường sao? Vương Khả Khả cũng tại len lén đánh giá trên ghế. Salon nhắm mắt trầm tư Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng. Atha vừa mới tiết lộ hết sức nhiều tình báo quan trọng a. Triệu Diệu nhất định đang suy tư cái gì đối phó Tinh Miêu kế hoạch đi. Cái này thâm bất khả chắc đàn ông. Đến cùng sẽ đi như thế nào ra bước kế tiếp đâu. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Bên ngoài bán. Đến cùng hẳn là nhà này pizza cửa hàng. Vẫn là nhà kia Mexico món ăn đâu. Quả nhiên vẫn là Mexico món ăn đi. Nghe nói hiện tại nước Mỹ lưu hành nhất liền là Mexico món ăn đây. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫy tay. Liền bắt được một bên máy riêng điện thoại. Atha cùng Vương Khả Khả trong lòng đồng thời khẽ động. Đến rồi. Muốn hành động sao? Sau một tiếng, Atha cùng Vương Khả Khả trong lòng không nói gì. Kết quả chỉ là lại điểm giao hàng A. Triệu Diệu vừa ăn giao hàng. Một bên thầm nghĩ trong lòng. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ theo Atha chỗ lấy được tình báo. Tinh miêu mảnh vỡ thiên thạch phân biệt tại 9 vị sáng lập mèo trên thân. Nói cách khác nghĩ muốn đoạt lại mảnh vỡ thiên thạch. Liền cần tập kích mặt khác 8 con sáng lập mèo. Nếu như ta bắt đi Atha sự tình bộc lộ ra ngoài. Vậy còn dư lại 8 con mèo nhất định sẽ vô cùng đề phòng a. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Mà lại liền xem như Atha. Cũng không có khả năng biết bọn hắn giờ này khác này ngốc vị trí. Phải làm gì đâu. Triệu Diệu nhìn trước mắt Atha. Thầm nghĩ trong lòng. Bằng không. Dứt khoát lợi dụng Atha cái tên này trộn lẫn đi vào đi. Trà trộn vào tinh miêu bên trong. Thừa cơ đánh lén bọn hắn. Có cảnh sát trưởng tiến hành đọc tâm. Có Elizabeth khống chế Atha. Hắn hẳn không có cơ hội giở trò gian. Tỉ mỉ nghĩ lại. Quả nhiên vẫn là nếu như vậy mới nhất bớt lo dùng ít sức a. Thế là sau 2 giờ, ngực treo đồ long bảo đao Atha về tới chính mình trang viên. Sau lưng còn đi theo Triệu Diệu cùng Vương Khả Khả. Về phần tên kia tinh miêu người da đen sứ giả, đã bị Triệu Diệu khiến cho Elizabeth một nhà tẩy não tẩy sạch đi qua 24 giờ trí nhớ. Vừa nhìn thấy Atha trở về, lập tức có người chạy tới hỏi. Đại nhân, ngài đi nơi nào? Đột nhiên mất tích. Tinh miêu mặt khác cao tầng đều vô cùng quan tâm tin tức của ngài. Mặc dù Triệu Diệu cùng Atha, trong mộng liền trận đại chiến. Về sau Triệu Diệu lại theo đuổi chạy trốn một mèo hai người. Chế phục bọn hắn, nhưng là trong mộng đại chiến ngoại trừ Triệu Diệu bọn hắn bên ngoài. Những người khác đã không nhớ rõ trong mộng phát sinh sự tình. Mà Triệu Diệu truy đuổi Atha chiến đấu. Kết thúc quá nhanh, động tĩnh cũng quá nhỏ. Đồng dạng không người quan tâm. Đương nhiên nếu như Atha một đầu mất tích lời nói, nhất định sẽ dẫn tới tinh miêu hoài nghi. Sau đó từng tầng một tra được Triệu Diệu trên thân. Bất quá bây giờ Atha nếu chính mình lại trở về, như vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy. Mấy tên tinh miêu nhân viên công tác cùng Atha trao đổi một chút, liền đi báo cáo. Atha nhìn một chút bọc tại trên cổ mình đồ long bảo đao, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mang theo Triệu Diệu ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Ares bọn hắn cũng như cũ đi theo Triệu Diệu. Ở vào Triệu Diệu gạt bỏ trường vực bên trong. Lại thêm hơi hơi huyễn thuật điều tiết. Theo mắt trần cùng điện tử hai phương diện tới che giấu mình. Tia chớp nhìn xem Ares một bộ dáng vẻ trầm tư. Lặng lẽ nói ra. Tin tưởng ta. Cạo mau thoải mái hơn. Lợi hại hơn. Ta không đang suy nghĩ chuyện này. Ares nổi nóng chính gốc mắng tia chớp một câu. Tiếp lấy lại nhịn không được hỏi. Thật như vậy có ích sao? Đương nhiên. Tia chớp nói ra. Tin tưởng ta. Người cạo mao về sau có thể tăng cường chân thực tổn thương. Thật sao? Ares lo được lo mất. Một bên khác, Elizabeth chăm chú nhìn bị bắt cóc tới siêu năng mèo Mary. Cái tên này, trước đó rõ ràng ăn nhiều như vậy. Kết quả thật đã vượt qua 24 giờ không có trải qua nhà cầu đi. Thật tuyệt siêu năng lực a. Triệu Diệu nhìn xem Atha nói ra. Tốt, tinh miêu bên trong sáng lập siêu năng mèo. Đem ngươi có thể kêu đến tất cả đều kêu đến. Cái tên này, quả nhiên muốn đánh mặt khác siêu năng mèo chú ý sao? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp hình thể mặt khác siêu năng mèo. Để bọn hắn chú ý đến tình huống nơi này. Ngay tại Atha nghĩ như vậy thời điểm, gạt bỏ trường vực cùng huyễn thuật xong trọng ẩn hình dưới cảnh sát trường đã dán vào Triệu Diệu lỗ. Tai nhẹ nhàng nói nhỏ, Triệu Diệu ánh mắt nhảy lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Atha trên cổ mang theo đồ long bảo đao liền tại gạt bỏ trường vực tác dụng dưới nổi lơ lửng. Tại Atha ngực chậm rãi ma sát, Atha, không cần nhớ sự việc dư thừa. Đem cái kia mấy con siêu năng mèo gọi qua là được rồi. Ta cũng không phải muốn giết bọn hắn. Nhìn xem nguy hiểm đồ long bảo đao. Atha lạnh cả tim, hết sức duy trì bình tĩnh nghĩ đến. Cái tên này, chẳng lẽ là có đọc tâm siêu năng lực mèo sao? Mỗi lần ta suy nghĩ gì hắn đều có thể đoán được như thế. Cảnh sát trưởng, hắn giống như đoán được chúng ta có đọc tâm siêu năng lực. Không quan trọng. Triệu Diệu nhìn, xem Atha nói ra, tốt, hiện tại ngoan ngoãn đem bằng hữu của ngươi mèo nhóm đều kêu đến. Đừng giở trò gian, Atha bất đắc dĩ nói, ta khả năng gọi không đến. Chấm ngoặc kép, kỳ thật ta à, liền là cái kia, mèo duyên không tốt lắm. Atha lúng túng nói ra, ha ha, hắn mấy tên cùng ta quan hệ đều không được tốt lắm. Triệu Diệu một mặt khinh bỉ nhìn, xem Atha cả giận, ngươi cho rằng tinh miêu bên trong rất dễ giả mạo sao? Xí nghiệp lớn áp lực ngươi căn bản không hiểu. Cắt, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Các ngươi đều dùng cái gì xã giao phần mềm? Ta tới liên hệ bọn hắn. Atha đàng hoàng đưa điện thoại di động giao ra, sau đó chỉ ra phía trên mấy con siêu năng mèo. Triệu Diệu sờ lên cái cằm thấy. Cái này gọi là hỏa sơn siêu năng mèo cách ngươi gần nhất a. Vẫn là chỉ mèo được. Atha nói ra. Cái tên này liền là cái dã man mèo. Còn sống ở thời đại khủng long nhược trí. Ta theo quan hệ của hắn rất kém cỏi. Hắn sẽ không để ý đến ta. Như thế sao? Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu đối một bên Elizabeth nói ra. Elizabeth, cười một cái. Nói xong, đối Elizabeth liền chụp một tấm chiếu. Thấy Elizabeth một mặt không hiểu thấu dáng vẻ. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Elizabeth, phong tao một chút, tràn ngập điểm sức hấp dẫn. Đem chân nhấc cao một chút. Đúng đúng đúng, đem đầu lưỡi phun ra. Cái đuôi lại vểnh lên cao một chút. Cho ta một chút cuồng dã. Được rồi, chính là như vậy. Triệu Diệu thỏa mãn nhìn một chút trong điện thoại di động ảnh chụp. Từng chương cho Hỏa Sơn phát tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.